Khôn sau mê luyến, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thịnh cắn môi, thần sắc căng chặt, ánh mắt âm trầm, trừng mắt nhìn cô, như là gặp chuyện vô cùng nhục nhã, hai mày nhíu chặt, không thể che giấu được nỗi tức giận. Tà Nguyệt có chút khiếp đảm thu chân về, run rẩy mà ôm lấy hai chân, ngừng thở, yếu thế nhìn anh, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác khô nóng trong thân thể khống chế. Không cậu nệ gì mà kéo kéo quần áo trên người, vứt bỏ toàn bộ nỗi sợ hãi và thẹn thùng, không quan tâm mà ghé người sát vào anh, câu lấy cổ, cằm để trên vai anh, hơi nghiêng đầu, môi dán ở vành tai anh, nức nở xin giúp đỡ. Anh nếu có thể thì phiền anh, giúp tôi đi. Sắc mặt Tần Thịnh lại trầm chút, nắm lấy tay cô đem cánh tay cô từ trên cổ bỏ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cô, lực mạnh đến nỗi như muốn đem tay cô bóp nát. Cảnh cáo nói, cô đừng hối hận, Tà Nguyệt sớm đã nhịn đến cực hạn, cô quá khó chịu, trước mắt chỉ muộn nhanh được giải thoát, nghe anh hỏi như vậy, xem như anh đáp ứng giúp mình, ngửa đầu hôn lên bờ môi của anh. Xúc giác mềm mại lan tràn trên môi, ánh mắt Tần Thịnh hơi ngưng lại, nhắm mắt, hầu kết lăn lộn, giây lát sau, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mềm dẻo của cô, bế ngang lên. Tà Nguyệt rất nhanh liền hối hận. Cô không nên cố ý dùng ngôn từ khiêu khích một người đàn ông chính trực đang trong độ tuổi sung mãn, nghi ngờ năng lực của anh. Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng ảm đạm xuyên qua tấm rèm, mơ hồ thấy được khóe mắt Tà Nguyệt chảy xuống nước mắt. Buổi sáng hôm sau, khi Tà Nguyệt mở mắt ra, trời đã sáng, đầu óc cô quay cuồng, đầu đau như búa bổ, theo thói quen tính xoay người duỗi tay đến đầu giường lấy di động, mới vừa cử động, khắp người liền truyền đến một trận đau nhức. Trên cổ tay hằn một vệt đỏ, Tà Nguyệt tê khẩu khí, trong đầu hiện lên những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng giữ chặt lấy tay cô. Ngay sau đó, những hình ảnh phát sinh tối hôm qua từng màn thoáng hiện ra trước mắt, sắc mặt Tà Nguyệt trắng bệch, nhìn chằm chằm trần nhà hồi phục tâm tình, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Là người đàn ông kia ở trong phòng tắm, Tà Nguyệt trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng xốc chăn lên, nhịn đau ngồi dậy. Quần áo tối hôm qua bị ném trên mặt đất đã được người đàn ông nhặt lên ném ở trên sofa, để lẫn cùng bộ tây trang của người đàn ông, cầm lấy quần áo của mình, đang muốn mặc lên, dư quang thoáng nhìn thấy mấy cái túi quần áo, là đồ cho nữ trên sofa, có lẽ là người đàn ông kia dậy sớm cho người mang đến đây. Hẳn là chuẩn bị cho cô, không có nghĩ nhiều, Tà Nguyệt buông quần áo nhăn rúm gió ở trong tay, mặc lên quần áo mới, trước cửa phòng có một tấm gương. Tà Nguyệt đi qua đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc hỗn độn của mình, ánh mắt chạm đến dấu hôn đỏ tươi trên cổ, ngón tay Tà Nguyệt khựng lại, cắn chặt răng, thầm mắng một tiếng, cầm thú. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn đang chảy, Tà Nguyệt đem tóc xõa lên phía trước, che lại mấy dấu vết lung tung rối loạn, thừa dịp người đàn ông còn chưa có từ phòng tắm đi ra, trốn khỏi hiện trường. Cô còn nhớ rõ người đàn ông này tối qua hôm qua 5 lần 7 lượt cự tuyệt cô. Là cô đối lý trước, chẳng trách người đàn ông kia. Nhưng mà tuy rằng cô dưới sự khống chế của Xuân Dược mở miệng ca một trên thích khiêu khích anh, nhưng cuối cùng cũng là do anh nguyện ý, coi như là anh tình em nguyện, không ai nợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, đã hơn 12 giờ, Tà Nguyệt cả người nhức mỏi, còn chưa có ăn trưa, trực tiếp cởi giày, lên giường ngủ bù. Nơi này là một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Sau khi Tà Nguyệt tốt nghiệp đại học liền từ nhà cũ tang ra dọn tới sống một mình, ba mẹ cô đã ly hôn khi cô còn nhỏ, hiện giờ nhà cũ đang là ba cô và mẹ kế cùng hai cô con gái sinh đôi của họ ở, cô bình thường rất ít về nhà. Tối hôm qua lăn lộn đến hơn phân nửa đêm, sau khi Tà Nguyệt đã tan hết tác dụng của thuốc đối phương vẫn không chịu buông tha, Tà Nguyệt lần đầu tiên làm loại chuyện này đã kịch liệt như thế, thể xác và tinh thần đều mệt. Nằm ở trên giường không đã ngủ say. Không có ai quấy rầy, Tà Nguyệt ngủ cả một buổi trưa. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, di động không biết hết pin sập nguồn từ lúc nào, Tà Nguyệt cắm sạc vào. Di động khởi động lại nháy mắt bê án ra mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn WeChat. Trịnh Giới từ tối hôm qua đã gọi điện thoại tới, hỏi cô ở nơi nào. Tên cặn bã này, lồ ân ngực Tà Nguyệt dâng lên một trận lửa giận, mím môi, khôi phục lại tâm tình. Kéo số di động của Trịnh Giới vào danh sách đen. Trịnh Giới là người Trịnh gia, cô tạm thời đắc tội không nổi, nhưng chuyện này cô sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho anh ta. Áp xuống lửa giận trong lòng, Tang Nguyệt đặt cơm hộp cho bữa tối. Giấc ngủ buổi chiều làm tinh khí thần cô khôi phục không ít, cả ngày không ăn cơm, dạ dày trống trơn, không chờ nổi cơm hộp giao đến, Tang Nguyệt cầm hộp sữa bỏ trong tủ lạnh lót bụng. Ăn xong bữa tối, Tang Nguyệt đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm, ngâm người ở trong nước. Buổi sáng vội vàng mặc quần áo, Tang Nguyệt cũng chưa nhìn kỹ trên người mình, bây giờ ngồi ở trong nước, cúi đầu là có thể thấy dấu vết lưu trên người mình còn chưa có tan đi, da cô trắng, những dấu vết nhìn ghê người đó ở dưới ánh đèn vàng ấm của phòng tắm có vẻ càng đáng sợ, khó trách toàn thân cô đau như vậy. Cầm thú, Tang Nguyệt không nhịn xuống, cau mày, lại mắng người đàn ông một câu. Buổi sáng hôm sau, Tang Nguyệt bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, rời giường rửa mặt. Hôm nay là thứ hai, diễn ra cuộc họp thường lệ của công ty. Tang Nguyệt là nhà thiết kế nội thất, sau khi tốt nghiệp đã vào làm ở công ty của Tang gia, Tang thị, hiện tại là giám đốc thiết kế. Bộ phận có hơn 20 nhân viên, khi Tang Nguyệt đi vào phòng họp, người đã đến đông đủ, đang tụm năm tụm ba châu đầu ghé tai nói chuyện. Thấy cô tiến vào, tất cả đều trật tự, ngồi thẳng người chuẩn bị mở họp. Quy trình mở họp vẫn giống như mọi khi, Tang Nguyệt ngồi vào vị trí, cô gái ngồi bên tay cô bắt đầu lên báo cáo. Cuộc họp kéo dài hơn 40 phút, sau khi kết thúc, Tang Nguyệt bảo trợ lý hỏi mọi người thích uống cà phê hay trà sữa gì, mời mọi người uống cà phê trà sữa, đây là phúc lợi của cấp dưới cô tự bỏ tiền túi, không tốn nhiều tiền lắm mà mọi người đều vui vẻ. Trong phòng họp sôi nổi lên, mấy người có tính cách hoạt bát, ngày thường hay nói cười hì hì khen nàng người đẹp lương thiện, sự mất kiên nhẫn của nhân viên suốt cuộc họp dài dòng buồn tẻ đều bay biến hết. Từ phòng họp đi ra, trở lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị mở máy tính làm việc, trợ lý Lâm Tĩnh gõ cửa đi vào. Giám đốc, quầy lễ tân vừa mới gọi điện thoại tới, nói có một vị khách hàng họ Tần, hẹn gặp mặt cô ở quán cà phê dưới tầng. Khách hàng họ Tần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt không nhớ rõ mình có nhận đơn hàng gần đây, có họ Tần, khách hàng hẹn gặp cô đều sẽ liên hệ với Lâm Tĩnh trước tiên. Hoặc là từ bộ phận tiêu thụ bên kia tiếp đãi rồi truyền đạt cho cô. Trực tiếp đến quầy lễ tân công ty tìm, Tang Nguyệt suy đoán có thể là khách hàng mới tới đây tìm tư vấn. Dựa theo quy trình, khách hàng mới của công ty là bên tiêu thụ tiếp đãi. Quầy lễ tân có nói thêm thông tin gì về vị khách kia không? Tang Nguyệt hỏi, Lâm Tĩnh ban đầu còn tưởng rằng vị khách hàng họ Tần kia đã hẹn trước với Tang Nguyệt rồi, thấy Tang Nguyệt giống như hoàn toàn không biết việc này, bổ sung nói. Khách hàng nói với quầy lễ tân rằng ngày ấy tối hôm trước đã gặp ngài ở khách sạn nghỉ dưỡng Anh Quan. Buổi tối hôm trước, khách sạn nghỉ dưỡng Anh Quan, sắc mặt Tang Nguyệt cứng đờ. Lâm Tĩnh thấy biểu tình cô không thích hợp, lo lắng dò hỏi. Giám đốc, ngài làm sao vậy? Tang Nguyệt hoàn hồn, có chút đau đầu nói. Không có việc gì, cô đi ra ngoài trước đi. Lâm Tĩnh, vậy ngài có đi gặp vị khách kia không ạ? Hay là để tôi nói với bên tiêu thụ sắp xếp người đi? Không cần, Tang Nguyệt cự tuyệt lời đề nghị của Lâm Tĩnh, đối phương là đối tượng tình một đêm của cô, tìm được đến công ty cô, còn cố ý nhắc đến thời gian cùng khách sạn mà bọn họ phát sinh quan hệ với quầy lễ tân, chắc chắn là tìm gặp cô vì chuyện tình một đêm chứ không phải tìm tư vấn thiết kế nội thất. Tang Nguyệt không cảm thấy mình cùng đối phương còn có cái gì để nói, người trưởng thành, đối với đối tượng cùng mình xảy ra quan hệ tình một đêm. Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là không bao giờ gặp lại. Nhưng hiện tại đối phương chỉ mới một ngày đã tìm đến nàng, như là không muốn từ bỏ như vậy. Tang Nguyệt không biết mục đích đối phương là cái gì, nhưng lấy tình huống trước mắt, đối phương đang ở dưới công ty cô. Tùy thời đều có thể đi lên, nếu như không muốn đem chuyện mình cùng một người đàn ông tình một đêm ầm ĩ đến mọi người trong công ty đều biết thì cô cần phải dựa theo yêu cầu đối phương, đến quán cà phê dưới lầu gặp anh. Tang Nguyệt tâm phiền ý loạn, giơ tay bóp bóp ấn đường điều chỉnh cảm xúc, làm như không có việc gì đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Quán cà phê ở ngay đối diện công ty, đi bộ 2 phút liền đến. Vào lúc này, xung quanh có mấy dân văn phòng cấp cao ôm máy tính ở quán cà phê làm việc. Tang Nguyệt đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm, nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở tận trong cùng. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, nước da trắng, hơi cắn môi. Cả người tản ra khí chất lạnh lùng khác hoàn toàn lúc ở trên giường làm Tang Nguyệt đối diện với gương mặt kia có một chút hoảng hốt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Người đàn ông đảo mắt qua nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô. Tạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, đến gần anh, đợi cô đi đến trước mặt, người đàn ông thu hồi tầm mắt trên người cô, lạnh nhạt chào hỏi. Tang tiểu thư, đối phương nếu có thể tìm được cô, tất nhiên đã điều tra cô rõ ràng. Tạ Nguyệt không ngạc nhiên anh biết họ của mình, giả vờ chấn định ngồi vào phía đối diện anh. Tần tiên sinh, xin hỏi anh tới đây tìm tôi, có chuyện gì sao? Lông mi người đàn ông khẽ nâng, ánh mắt phức tạp, khó phân biệt. Tang tiểu thư không nhớ rõ chuyện tối hôm trước. Nhớ rõ, Tạ Nguyệt rũ mắt xuống, sắc mặt ửng đỏ, dùng cái thìa bạc chậm rãi quấy cà phê ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Tang tiểu thư nhớ rõ, chúng ta là người trưởng thành. Tạ Nguyệt cho rằng đối phương muốn nói người trưởng thành phát sinh loại sự tình này rất bình thường, không cần để ở trong lòng, về sau hai người nước sông không phạm nước giếng, ai đều không thể đem chuyện này nói ra. Này cũng chính là ý của cô, khóe miệng cô cong lên cười, ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối phương lấy ra một tập văn kiện từ bên cạnh đưa cho cô. Tạ Nguyệt sửng sốt, không rõ nguyên do, đây là tư liệu cá nhân của tôi. Tần Thịnh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngữ khí nghiêm túc. Chúng ta là người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra. Tạ Nguyệt tiểu thư, tôi muốn cưới em làm vợ. Một khoảng không lặng im, Tạ Nguyệt khiếp sợ một hồi lâu mới bình thường lại, không thể tin được nhìn người đàn ông đối diện. Anh là đang nói giỡn sao? Tần Thịnh nhíu mày, ngữ khí hỗn loạn không vui. Tang tiểu thư, hôn nhân không phải chuyện đùa. Không phải chuyện đùa mà anh còn muốn cưới cô. Bọn họ chỉ là ngủ một đêm, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Cô thậm chí còn không biết tên của anh. Ở trong thời đại này nam nữ tình một đêm lơ lòng là bình thường. Chỉ bởi vì một lần ngủ cùng ngoài ý muốn anh liền phải cưới cô. Không phải nói giỡn thì là cái gì? Như nhìn ra cô không muốn chịu trách nhiệm với chuyện. Ánh mắt người đàn ông sâu kín nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói. Tang tiểu thư, tôi không phải người tùy tiện, không phải là người không biết chịu trách nhiệm. Cách chương.